One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 369, Saka. Giống như thần nam nhân. Oanh, Hakuen lại lần nữa cả người trùng điệp một quyền hướng lên trước mặt đá linh bản oanh kích tới. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, tại Hakuen to lớn oanh kích chi lực dưới, đá linh bản rốt cục phát ra một tiếng oanh minh. Sau đó tại Hakuen tác dụng cực lớn phía dưới bị nện ra một cái hang lớn. Cái gì? Kamui có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Mình cường đại nhất băng linh trụ cột thế mà cứ như vậy bị Hakuen bị oanh kích ra. Trước lúc này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được điểm này. Có thể nói Hakuen hoàn toàn đổi mới Kamui hạn cuối. Phanh, mà bên này, Hakuen cả người đã xông ra đá linh bản, đồng thời hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến trước mặt Kamui xung kích tới. Tốc độ 10 phần tấn mãnh, Kamui cũng không hề từ bỏ chống cự. Cả người hắn tốc độ rất nhanh ngưng tụ ra một mặt băng bích, đồng thời đón đỡ trước mặt mình. Nhưng là chính yếu nhất chính là Hakuen tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn là tại Kamui vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới trùng kích tới. Cũng bởi vậy, cho nên nói Kamui 10 có thể kịp phản ứng, nhưng cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn phóng xuất ra quá mạnh phòng ngự thủ đoạn. Bình, băng bích vỡ nát, tại Hakuen trùng điệp một quyền phía dưới thình lình hóa thành vô số vụn băng. Nhìn 10 phần hoảng sợ. Không chỉ có như thế, Hakuen cả người thế xông chưa giảm, cả người trực tiếp một quyền oanh trúng Kamui ngực. Ầm ầm, Kamui kêu lên một tiếng đau đớn, cả người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thân thể cũng giống là đạn pháo trùng điệp bị đánh bay ra ngoài. Thiên địa vì đó chấn động, Kamui cả người ngã trên mặt đất. Cả người bỗng nhiên ở giữa tại đụng phải Hakuen một quyền thời điểm đã trọng thương. Không qua ánh mắt của hắn thoạt nhìn vẫn là 10 phần kiên nghị. Đồng thời ý đồ từ dưới đất lại lần nữa đứng lên. Chân chính Sen là bất kể nhiều địch nhân cường đại, chỉ cần còn sống, liền sẽ không buông tha cho chiến đấu. Mà Kamui, hiển nhiên chính là như thế này một tên cường đại Sen. Chỉ là Kamui vừa đứng lên, bên này Hakuen đã một cái lắc mình đi tới Kamui trước mặt. A, Kamui giận quát một tiếng, cả người trực tiếp ngưng tụ lại vô số đấu khí sau đó nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen oanh. Kích tới, thuấn gian di động, Hakuen chỉ trong nháy mắt liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời xuất hiện ở Kamui sau lưng. Phanh! Hakuen lại là bỗng nhiên một quyền phát lực, tập trung Kamui xương sống, chỉ nghe được soạt soạt một tiếng vang nhỏ. Kamui xương sống cũng đã tại Hakuen oanh kích phía dưới vỡ vụn. Lần này Kamui ngã trên mặt đất ngược lại là thật không đứng lên nổi. Cột sống của hắn bị Hakuen đánh nát, cứ thế triệt để đánh mất sức chiến đấu, máu tươi đang từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. Đồng thời nhuộm đỏ một mảnh, nhìn Kamui đã tải vũng máu bên trong, Hakuen trong đôi mắt lóe lên vẻ khác lạ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đến hắn một bước này, đã tồn tại bất luận cái gì thương hại, mặc kệ đối thủ đến tột cùng có bao nhiêu đáng giá kính trọng. Hắn thủy chung đều là địch nhân, điểm này là vô luận như thế nào đều không cải biến được. Đã như vậy, vậy liền triệt để một điểm a. Phanh, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, sau đó cả người không khỏi trực tiếp phun ra vô số đấu khí, trực tiếp trùng điệp xuyên thấu qua Kamui thân thể. Kamui mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lập tức một chút xíu tản mạn ra. Chòm sao thủy bình Gâu Sen Kamui lúc này cũng chôn vùi tại Hakuen trong tay. Xoạt xoạt, tại đánh chết Kamui về sau, Hakuen lập tức tốc độ rất nhanh hút thu hồi đến từ Kamui thân thể lực lượng cùng chòm sao thủy bình. God Cloud bên trong ẩn chứa lực lượng. Đợi đến Hakuen triệt để hấp thu đây hết thảy lực lượng về sau, Hakuen có thể cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng hạn chế đã lại lần nữa giảm bớt một chút. Với lại IBM số lượng cũng từ 501 tăng lên tới 502. Bất quá những này cũng đều cùng Hakuen không có bao nhiêu quan hệ. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua vụn băng phía trên máu tươi. Sau đó một cái lắc mình, cũng đã rời đi bình nước cung chiêu lấy tiếp theo cung mà đi. Có thể nói, Hakuen tồn tại đối khắp cả thánh vực tới nói, đều là tai nạn, bởi vì không có người có thể nghĩ đến. Hakuen xông cung tốc độ thế mà nhanh như vậy. Nếu như tiếp tục như thế, hết thảy thật sẽ là đối thủ của hắn a. Ai cũng không biết, lúc này Hakuen rời đi cung Thủy Bình về sau liền nhanh chóng đi tới cung Sư Tử. Cung Sư Tử thủ hộ giả chính là Ioria, mà bây giờ bởi vì lúc trước tại Athena sự tình, cho nên Ioria đã thành công bị xúi dục cũng bởi vậy. Hakuen chỉ là hơi chút dừng lại liền chuẩn bị hướng phía trước mà đi hô hô. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc Hakuen chuẩn bị xuyên qua cung Sư Tử tiếp tục tiến lên thời điểm, một đường màu vàng ánh sáng hướng thẳng đến hắn bên này đánh sâu vào tới. Ân, Hakuen không khỏi ghé mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt chỗ trùng kích tới đạo kim quang này. Không qua tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh. Tại đối mặt bỗng nhiên trùng kích, Hakuen thân thể chấn động, cả người ngang nhiên một quyền liền nặng nề mà oanh kích tới. Ầm ầm, nương theo lấy Hakuen cùng cái này đạo kim sắc thân ảnh trực tiếp đánh vào cùng nhau thời điểm, lập tức liền phát động lên cường đại đấu khí loạn lưu 737. Thậm chí đều tại cung Sư Tử Điện không ngừng rung động. Mà tại một kích giao phong về sau, Hakuen thình lình mới nhìn đến, vừa mới đối phó mình lại là một cái bóng mờ. Chuẩn xác tới nói là Ioria hư ảnh. Nguyên lai, đạo hư ảnh này cũng là bị giáo hoàng sáng tạo. Khi nhìn đến Ioria thế mà mang theo Athena cùng một chỗ xông cung thời điểm, giáo hoàng đã hiểu tới. Cũng bởi vậy hắn tại trong thời gian nhanh nhất đã sáng tạo ra Ioria hư ảnh, đồng thời lấy ma quyền tiến hành khống chế. Đương nhiên, dạng này cũng là có một vấn đề. Cái kia chính là phim không chỉ có trên thực lực không cách nào cùng nguyên bản Gosen so sánh. Với lại cũng có thời gian nhất định hạn chế. Vượt ra khỏi thời gian, hư ảnh sẽ tự động tiêu tán. Cái này giống như là một loại nào đó huyễn thuật. Sen hư ảnh một mặt hờ hững nhìn lên trước mặt Hakuen. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn mặt không thay đổi tiếp tục hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích. Tới quang tốc quyền, sen phim không ngừng lấp lóe. Sau đó mang theo ngàn vạn quyền ảnh liền hướng lên trước mặt Hakuen trùng điệp oanh kích tới. Tốc độ có thể nói là 10 phần tấn mãnh. Oanh, Hakuen cả người cũng tốc độ rất nhanh một cái trùng kích. Cánh tay của hắn đang trùng kích trong nháy mắt cũng đều cực độ nhanh chóng bành trướng lên. Vừa cổ tay, đông kết quyền, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.